Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 128, Kim ốc tàng phi. Góc truyện audio.com. Tại bịt kín đấy trong phòng, bịch đấy một tiếng, một cái vật nặng nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Đón lấy, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau mới có rên rỉ thanh âm theo trên mặt đất truyền ra. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng mà rên rỉ lấy, chậm rãi mở to mắt. Chứng kiến đấy nhưng vẫn là nhà mình linh đường quen thuộc đấy bài trí. Nghĩ đến chính mình không có chết thành, không khỏi bi từ đó đến, bổ nhào, trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, tại nàng đấy phía trên, hai cái tuấn tú đấy lưỡi dài nữ quỷ cuống quýt thu hồi cái kéo. Lại để cho được cắt bỏ đoạn đấy lụa trắng trên không trung đung đưa. Cúi đầu xuống, các nàng tò mò nhìn Bạch Tố Trinh. Thấy nàng quả nhiên mỹ mạo, không khỏi âm thầm gật đầu, nhìn nhau, lại không khỏi cười khổ. Các nàng đều là trong thành Kim Lăng đấy quỷ thắt cổ. Mỗi ngày muốn đấy đều là khuyên như thế nào người khác thắt cổ. Để làm chính mình đấy kẻ chết thay, trợ giúp chính mình đầu thay chuyển thế. Nhưng là hôm nay, các nàng nhận được đấy mệnh lệnh nhưng lại, nhất định phải ngăn cản Bạch Tố Trinh tự sát. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, chủ nhân nhất định phải nghiêm trị không tha. Đối với chủ nhân đấy mệnh lệnh, các nàng không dám không nghe, coi như là Bạch Tố Trinh chết rồi. Các nàng cũng không cách nào tìm nàng làm thế thân, chỉ sợ không đợi các nàng đi đầu thay chuyển thế. Chủ nhân phải tới đấy quỷ vệ đại gia đã hung ác mà giết đến. Đem các nàng chảm được hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Hai cái nữ quỷ cẩn thận vây quanh Bạch Tố Trinh đổi tới đổi lui. Nhìn xem nàng không có chuyện gì, vẫn còn âm thầm nước mắt ròng ròng, lúc này mới yên tâm. Trốn được một bên, Bạch Tố Trinh nằm ở trên mặt đất, khóc cái thiên hôn địa ám, tuy nhiên không rõ dây thừng như thế nào sẽ đoạn đấy. Cũng mơ hồ đoán ra, có thể là thiếu niên kia ra tay, hắn đầy tiên thuật lợi hại, thành Kim Lăng mỗi người đều biết. Nếu muốn lại để cho chính mình bất tử, chính mình liền hơn phân nửa chết không hết, vừa tìm chết một hồi, muốn chết đầy tâm cũng có chút phai nhạt, huống hồ hít thở không thông đầy thống khổ thực là khó qua. Tuy nhiên chỉ có một khác, cũng làm cho nàng không dám lần nữa nếm thử, đang lòng tràn đầy đau khổ mà lớn tiếng khóc nỉ non lấy. Cửa phòng vừa vang lên, đi một mình tiến đến. Vừa đi vẫn còn một bên cười nói, nương tử, thân thể thế nào à, vi phu tới thăm ngươi đến rồi. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn hầm hầm lấy cái kia phong thần tuấn lãng đầy thiếu niên. Nghĩ đến là hắn bức bách chính mình, dụ dỗ mình cùng hắn thành gian thất thiết, liền hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn mới tốt. Nàng hung hăng cắn răng một cái, theo trên mặt đất đứng lên. Tiện tay cô lấy một thanh cái kéo, liền hướng Lý Tiểu Dân mãnh liệt bổ nhào qua, nhìn xem giai nhân như sư tử cái giống như đánh tới. Lý Tiểu Dân cũng lắp bắp kinh hãi, kéo sắc theo bên tai xẹt qua, cơ hồ vạch phá gương mặt của hắn. Lý Tiểu Dân mặt trầm xuống, chộp túm lấy cái kéo, dùng sức ôm lấy Bạch Tố Trinh đấy thân thể, quát, đã đủ rồi a, thứ nhất là động đao động kéo đấy. Dáng vẻ này là nghênh đón trượng phu đấy bộ dáng, cái kéo được hắn một thanh ném ra ngoài cửa sổ, xoay người đem Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực, ghé vào bên tai của nàng, mỉm cười nói, nương tử, người đã thất thân ta, theo như tiết phụ mà nói, người nên gả cho ta, phải hay là không? Bạch Tố Trinh phẫn nộ mà giãy giụa khóc, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, nặng nề mà đánh vào trên đầu của hắn. Nhưng lại đã tại cả dạ đấy điên cuồng phía dưới, được hắn làm được thân thể mềm mại vô lực, chỉ đánh cho mấy quyền, liền không tiếp tục lực đánh tiếp, sụi lơ tại hắn ôm ấp hoài bão ở bên trong, anh ánh khóc nức nở. Lý Tiểu Dân ôm chặt cái này lớn tuổi chính mình mấy tuổi đấy mỹ nữ trẻ tuổi. Ôn nhu an ủi, vuốt ve nàng đấy ngọc dung bộ ngực sữa, cẩn thận trấn an lấy nàng bị thương đấy thể xác và tinh thần. Bạch Tố Trinh khóc một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn đầy tuấn tú dung nhan, nghĩ đến mình đã được hắn chỗ ô, rốt cuộc không coi là trinh tiết. mà bộ ngực sữa được hắn vuốt ve địa phương, lại là một cổ nhiệt lực đánh úp lại, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mà bắt đầu, trừng mắt hắn, không nói một lời, Lý Tiểu Dân nhưng lại trong nội tâm kịch thoải mái, nhớ rõ ái dục thiên nữ đã từng đối với hắn đã từng nói qua. Nếu là bị thụ nàng một chiêu này, tại pháp lực của nàng phía dưới, từng tại trước mặt nàng giao hoan đấy nam nữ, tất nhiên sẽ lẫn nhau hấp dẫn, đã bị nhân sinh đến đấy nguyên thủy dục vọng đấy tả hữu. Nếu là giống như chính mình giống như thân có tiên lực đấy người còn có thể chống cự. Mà Bạch Tố Trinh như vậy sẽ không tiên pháp đấy tuổi trẻ nữ tử. Là được dễ dàng nhất đã bị pháp lực di chứng tả hữu đấy một loại người. Nếu là mình muốn nàng làm mấy thứ gì đó, nàng căn bản một ít chống cự chi lực đều không có. Nghĩ đến đây, tay của hắn, liền không kiêng nể gì cả mà ngả vào Bạch Tố Trinh trong ngực. Vuốt ve vị này tố trang mỹ nữ đấy bộ ngực sữa vú. Véo nhẹ nụ hoa, khiến cho Bạch Tố Trinh đấy thở gấp, dần dần dồn dập lên, tựa như ái dục thiên nữ nói. Bạch Tố Trinh trong cơ thể đấy dục hòa, nhanh chóng bốc cháy lên, cơ hồ muốn đem nàng tuổi trẻ đấy thân thể, hóa thành một đoàn hỏa diễm, trước ngực đấy ma thủ, nhanh chóng khiến cho nàng thanh xuân đấy dục vọng. Nhìn xem Lý Tiểu Dân tuấn tú đấy dung nhan, đột nhiên, cái này khuôn mặt tựa hồ cũng không phải như vậy đáng ghét. Thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng run rẩy lên, hung hăng khẽ cắn hàm răng, trong nội tâm thầm nghĩ, dù sao đã là thất thân cho hắn, nhiều hơn nữa là một lần, lại có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Bạch Tố Trinh lập nhiều quyết tâm, dùng hết bình sinh khí lực. Hung hăng mà đem Lý Tiểu Dân đẩy ngã, trên mặt đất, cưỡi trên người của hắn, háo sắc mà xé rách lấy y phục của hắn, Lý Tiểu Dân quát to một tiếng, nhìn xem Bạch Tố Trinh ửng hồng đầy khuôn mặt, hoảng loạn kêu lên, nương tử, ngươi làm cái gì, ta thế nhưng mà đàng hoàng thiếu nam, ngươi không thể đối với ta làm loại sự tình này, Bạch Tố Trinh vừa vội vừa tức, cắn răng trách mắng. Lại đang nói bậy, ngươi cái này đang đồ lãng tử, ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, thay sở hữu tất cả thiên hạ được ngươi dâm ô đấy nữ thử ra một hơi. Ngọc thủ của nàng, sẽ cực kỳ nhanh giật ra Lý Tiểu Dân đấy quần áo. Mình cũng kéo cái kia ăn mặc rất loạn đấy quần áo trắng. Cưỡi hắn đấy giữa háng, dùng sức uốn éo người. Bắt đầu thay sở hữu tất cả đấy nữ tử đã tiến hành tàn khốc đấy trả thù. Lý Tiểu Dân lớn tiếng kêu sợ hãi lấy, một bên hướng lên thẳng lưng, một bên giận dữ mắng mỏ Bạch Tố Trinh đấy vô lương hành vi. Bạch Tố Trinh nhưng lại không quan tâm, đưa hắn ép đến, trên mặt đất, đại thêm trà đạp, động tác kịch liệt cuồng mãnh, phảng phất thật sự tại cường bạo cái này vô lương thiếu niên như thường. Không biết làm bao lâu, Bạch Tố Trinh rốt cục tình trạng kiệt sức, tê liệt ngã xuống tại Lý Tiểu Dân đấy trên người, lại bị tinh thần tỏa sáng đấy Lý Tiểu Dân đứng lên. Đem nàng ôm đến trên giường, bay qua thân thể mềm mại của nàng, đã bắt đầu hung mãnh đấy phản công, thẳng làm được nàng không ngớt lời rên rỉ âm thanh rên rỉ. Cái kia âm thanh dâm đãng, làm cho nàng mình cũng mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Không thể tin được là gần đây kính cẩn thủ lễ đấy chính mình kêu đi ra đấy. Lý Tiểu Dân cùng nàng giao hoan hồi lâu, rốt cục vũ tán vân thu, ôm lấy Bạch Tố Trinh, nằm ở tràn đầy quần áo đấy mảnh vỡ đấy trên mặt giường lớn. Có chút thở dốc, Bạch Tố Trinh ghé vào trước ngực của hắn, vô lực mà nức nở, giờ khắc này, cái này kiên cường đấy nữ tử, đã không có một ít phản kháng đích ý chí cùng khí lực. Chỉ có thể mặc cho do vận mệnh cùng Lý Tiểu Dân đấy bài bố. Ghé vào hắn trần trụi đấy trên lồng ngực, nức nở hồi lâu, Bạch Tố Trinh rốt cục bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu, tâm tình phức tạp mà nhìn xem Lý Tiểu Dân tuấn tú đấy khuôn mặt. Thì thào thở dài nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải làm loại này tà ác đấy sự tình? Chẳng lẽ nói, trong cung đình thật là tàng ô nạp cấu đấy địa phương? Mới đưa ngươi chỉ dạy thành cái dạng này sao? Lý Tiểu Dân nao nao, dương mắt lên, nhìn về phía trần nhà, đã nhớ tới lúc trước đấy chuyện cũ. Sau nửa ngày về sau, hắn mới du du tỉnh cảm giác, nhìn xem sắc trời không còn sớm, còn có thật nhiều chính vụ muốn chính mình xử lý. Tuy nhiên không cần chính mình tự mình đi xử lý, hiểu rõ bỗng chốc cũng là nên phải đấy. Đang muốn xuống giường, chợt thấy Bạch Tố Trinh chăm chú mà ôm lấy thân thể của hắn. Thanh tịnh đấy trong đôi mắt đẹp bắn ra chấp nhất đầy ánh mắt. Lẳng lặng yên nhìn xem hắn, như là chờ đáp án của hắn. Lý Tiểu Dân mỉm cười, đẩy ra nàng, rời giường mặc quần áo. Tại trước khi đi, trở lại ngồi vào bên giường, vỗ nhẹ nàng đấy mềm nhẵn hai gò má, mỉm cười nói, về phần ta từ chỗ nào đến đấy, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Nếu như ngươi đối với vừa rồi hưởng thụ đến đấy vui vẻ còn cảm thấy thỏa mãn lời nói. Tự cảm tạ đem ta dạy bảo thành cái dạng này đấy vĩ đại đấy giáo dục chế độ A, đối với đại đường đấy đám học sinh mà nói. Nhất trang nghiêm, có thể quyết định vận mệnh bọn họ đấy địa phương. Không ai qua được triều đình mở đấy trường thi. Trận này ân khoa, ký thác rất nhiều học sinh đấy kỳ vọng cao. Bọn hắn đều hy vọng thông qua lúc này đây cuộc thi. Cải biến vận mệnh của mình, lại để cho chính mình một bước lên trời. Trở thành thâm thụ thiên hạ dân chúng kính trọng sợ hãi đấy quan viên. Trang nghiêm đấy trường thi phía trên, đám học sinh đều tại múa bút thành văn, rất nhanh địa thư viết chính mình đấy văn vẻ. Đã có một cái anh tuấn thiếu niên, trên mặt mang theo nhẹ nhõm đấy mỉm cười, ngồi ở bàn đằng sau, tín bút ghi đến, giống như là đem trận này cuộc thi, coi là dỗi rãnh du như thường. Vị thiếu niên này, dĩ nhiên là phía nam nào đó châu đến đấy cử tử Lý Bạch. Một bên ghi, tư tưởng một bên vẫn còn mở ra đào ngũ. Thật sự là thoải mái a hát. Chính mình ra đấy khảo đề chính mình làm. Kết quả là lại để cho chính mình lấy chính mình vì tiến sĩ. Loại này cuộc thi thế nhưng mà quá sung sướng. Lúc trước thi đại học đấy thời điểm, như thế nào không có đụng với loại chuyện tốt này. Nếu như khi đó ta chính là bộ trưởng giáo dục, có thể chính mình ra đề mục chính mình làm lời nói. Muốn thi đậu cái gì đại học, không phải việc rất nhỏ. Ngày đó văn vẻ, nhưng lại hắn thỉnh xạ thủ đời làm. Chính mình lại học thuộc lòng đấy. Dựa vào hắn nhiều năm qua theo đạo dục dưới chế độ dưỡng thành đấy học bằng cách nhớ đấy bản lĩnh. Không bao lâu liền đem chọn quyển sách văn vẻ viết xuống đến. Hiện đây tuyết trắng đấy trang giấy. Hắn cúi đầu, nhìn mình đấy văn vẻ, âm thầm đắc ý tốt như vậy đấy văn vẻ, cho dù không phải mình đem làm chủ khảo, cũng có thể thi đậu tiến sĩ đi à nha. Bất quá, chữ của ta ghi được hay là không tốt lắm, về sau thi đình đấy thời điểm nếu để cho người thấy được, sẽ bị chê cười đấy. Về phần chính mình là dựa vào ăn gian đã nhận được tiến sĩ vị. Lý Tiểu Dân căn bản là không đem bực này việc nhỏ để ở trong lòng. Với tư cách thế kỷ 21 đấy người thanh niên. Nếu là cuộc thi không ăn gian, thật sự là uổng thụ quốc gia nhiều năm như vậy đấy vất vả cần cù giáo dục. Tiếng chuông vang lên, tuyên bố trận này cuộc thi đấy chấm dứt, đám học sinh nhao nhao sức cùng lực kiệt mà bổ nhau tại khảo thi trên bàn. Cùng đợi chúng thư lại đến đây thu cuốn. Càng có người còn không có có ghi hết, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác mà sợ run. Ở trong đó, đã có một cái màu da hơi đen đầy thiếu niên vươn người đứng lên. Mỉm cười quay người đi ra ngoài cửa, như vậy nhẹ nhàng phong độ, nhưng lại tiêu sái tự nhiên. Cả sảnh đường học sinh, không một người có thể bị kịp được. Hắn đi ra cửa đến, nhìn qua trời cao trung phiêu đãng đấy mây trắng. Trong nội tâm than ngầm nói, quả nhiên hay là ghi được không tốt a hát, những ngày này không có đi Thanh Lăng tỷ tỷ nơi nào đây luyện chữ. Cũng không có làm cho nàng mẫu thân ngủ cùng ta cảm giác. Hôm nay tự đi nàng chỗ đó ở a, luyện chữ ngủ lưỡng không lầm. Hắn cưỡi tuấn mã, vội vàng chạy tới chính mình tại trong thành cái kia chỗ tư chỗ ở. Tại đâu đó chính mình kim ốc tàng kiều. Nạp thiếp, đem vị kia mỹ mạo công chúa đấy mẫu thân giấu ở chỗ đó. Với tư cách người yêu của mình cơ, trên đường, hắn thầm vận tiên lực, dần dần đánh tan trên mặt ngăm đen, dùng tiên lực kéo dài đấy thân thể biến trở về phục nguyên trạng. Động tác của hắn tương đối chậm chạp, hơn nữa trên đường người đi đường, cũng không có cái gì người sẽ đi thời gian dài mà chú ý một cái màu da ngăm đen đầy cưỡi ngựa thiếu niên. Tiếng vó ngựa tiếng nổ chỗ, hắn dần dần thúc mã đi tới cái kia chỗ tư chỗ ở, cái này một chỗ tư chỗ ở chiếm diện tích quảng đại. Dùng Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng cùng với thị nữ chúng nha hoàn. Vẫn là chỉ chiếm nhất thời nữa khắp đấy địa phương, đề phòng các nàng tại như vậy đại đấy trong phủ đệ sợ hãi. Lý Tiểu Dân hay là đem phủ đệ chia làm hai khối. Một nửa làm cho các nàng ở lại, một nửa khác nhàn rỗi lấy, phóng chút ít chính mình vơ vét đến đấy vàng bạc chân bảo. Với tư cách chính mình đấy một cái dự trữ kim khố. Hàn Hinh Nhi đang trước cửa chỉ huy tiểu nha đầu nhóm quét dọn vẩy nước. Ngẩng đầu nhìn đến Lý Tiểu Dân cưỡi ngựa tới, không khỏi kinh hỉ vạn phần, chạy đến trước ngựa, quỳ xuống đất quỳ gối, vui sướng cười nói, Hinh Nhi bái kiến chủ nhân. Lý Tiểu Dân nhảy xuống ngựa đến, thò tay vuốt ve Hàn Hinh Nhi đầy khuôn mặt, mỉm cười nói, Hinh Nhi càng ngày càng xinh đẹp, quay đầu lại với ngươi chủ mẫu nói nói, ta đem ngươi thu vào làm thiếp tốt rồi. Hàn Hinh Nhi đột nhiên nghe hắn nói khởi lời này, không khỏi xấu hổ mà ức, cúi đầu không nói, Lý Tiểu Dân cười kéo quỳ trên mặt đất đầy thiếu nữ đẹp. Kéo nàng đi vào trong phủ, tiện tay đem nàng ôm ở trong ngực, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tiểu nha đầu, cũng phát dục đi lên, dựa theo tuổi đến tính toán, nàng đã sớm nên lập gia đình. Ta cũng đừng làm cho nàng, các loại, đợi, quá lâu, quay đầu lại có rảnh đấy thời điểm, thật sự phải đem nàng thu vào làm thiếp. Hàn Hinh Nhi thở gấp thức, được hắn mò được tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, hai đầu gối bủn rùn, cơ hồ bước bất động bước chân, được hắn nửa ôm nửa lau nhà đưa đến đường. Trước, chợt nghe hắn hỏi, phu nhân cùng tiểu thư ra thế nào rồi, những ngày này đều được rồi. Hàn Hinh Nhi dốc sức liều mạng kềm chế chính mình phân loạn đầy thiếu nữ tình ý, rung giọng nói. Khá tốt, phu nhân gần đây mạnh khỏe, chỉ là tiểu thư gần đây ta nhuộm phong hàn, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Lý Tiểu Dân nghe được cả kinh, lôi kéo Hàn Hinh Nhi, kêu lên, mau dẫn ta đi xem Thanh Lăng tỷ tỷ, nàng tại sao lại phát lên bệnh đã đến, nguồn, Hàn Hinh Nhi dẫn hắn. Đi đến Thanh Lăng đấy phòng ngủ lúc trước, nhẹ nhàng gõ cửa, sau nửa ngày, nghe được bên trong truyền ra một cái kêu thung suy yếu đấy thanh âm. Vào đi, Hàn Hinh Nhi mở cửa, Lý Tiểu Dân chậm rãi đi vào, đã thấy tại phòng ngủ trên giường thơm, một cái thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên giường, trên người đang đắp áo ngủ bằng gấm, sắc mặt tái nhợt, hơi có chút ít mảnh mai đấy bộ dáng, thấy hắn đã đến. Thanh Lăng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức lại ảm đạm xuống, lạnh nhạt nói, Tiểu Dân tử, người đã đến rồi. Lý Tiểu Dân gật gật đầu, đi đến bên giường, thò tay đến trong áo ngủ bằng gấm, cầm chặt Thanh Lăng đấy cổ tay ngọc, cẩn thận thay nàng bắt mạch, thấy nàng mạch đập cũng không hư nhược, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói, Thanh Lăng tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Chỉ là một điểm nhỏ tiểu phong hàn, không cần để ở trong lòng, ta nơi này có chút ít dược, Thanh Lăng tỷ tỷ ăn chút ít a. Hắn tự tay đến trong ngực đi sờ tiên dược. Lại rút cái không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, chính mình đi ra ngoài trước thay đổi cử tử đấy nho phục. Lại đem tiên đan đặt ở nguyên lai đấy trong quần áo. Không có mang đi ra, hắn suy nghĩ một chút. Ngày này nói, thực xin lỗi Thanh Lăng tỷ tỷ, của ta dược không có mang đi ra, không bằng như vậy, ta còn nhớ rõ một cái phương thuốc, lại để cho Hinh Nhi đi lấy thuốc a. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút lông, viết xuống một cái phương thuốc, đưa cho Hàn Hinh Nhi, trầm giọng nói, nhanh đi theo như cái này đơn thuốc chảo chút ít dược đến, luộc tốt sau phục thị tỷ tỷ ăn vào đi. Ngàn vạn không muốn phạm sai lầm, Hàn Hinh Nhi cuống quýt đáp ứng. Sau khi hành lễ lui ra ngoài, Lý Tiểu Dân lại đi đến Thanh Lăng bên giường, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Thanh Lăng nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn xem cái này cưới mẫu thân mình, rồi lại gọi mình tỷ tỷ đầy anh tuấn thiếu niên. Trong nội tâm giống như đau xót giống như khổ, cũng không biết là cái gì tư vị. Nhìn xem Hàn Hinh Nhi rời đi đấy cửa phòng, Thanh Lăng nhớ tới vừa rồi đã gặp nàng trên mặt đầy ửng đỏ. Cùng với có chút tán loạn đấy quần áo, thản nhiên nói, Hinh Nhi là cô gái tốt, ngươi không muốn phụ bạc nàng. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, cười khô nói, hảo tỷ tỷ, như thế nào đột nhiên nói đến đây cái, ngươi hay là hảo hảo dưỡng bệnh vì là, cách chương.